Chương 1, thổi bay bắt đầu làn gió thành trấn, như diệp trấn. Cả dù hạ ở kết thúc quả quyết liên minh về sau, trở lại chân tân trấn liền từ ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở rời đi ra ngoài. Đương nhiên không phải cả dù hạ bị ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đuổi ra khỏi cửa. Mà là, cả dù hạ nhà mới đã xây xong, đang ở chân tân trấn phía sau một cái đại không trên mặt đất xây lên một cái nhà xa hoa trang viên. Nguyên bản cả dù hạ chỉ là muốn xây một cái nhà thuộc về mình ổ nhỏ, kết quả trụ sở liên minh bên kia lại trực tiếp cho cả dù hạ làm ra một cái đống xa hoa trang viên, phía sau chỗ rửa vững chắc, bên cạnh còn có một cái hồ nước, bốn phía càng là phong cảnh ưu mỹ, cực kỳ thích hợp người ở tốt địa phương. Chủ yếu nhất là còn không cần cả dù hạ tốn một phân tiền, hoàn toàn là liên minh xuất tiền xuất lực bằng cả dù hạ xây thành. Vì vậy cổ rủ kỷ cùng lộ ấy liền lưu tại cả rủ hạ trang viên ở giữa bang cả rủ hạ trước xử lý trang viên bố trí sự tình. Mà cả rủ hạ thì là chuẩn bị tiếp tục đi trước thành đô địa khu lữ hành. Dĩ nhiên lần này cả rủ hạ sẽ không có bất luận kẻ nào bồi bạn. Sau một ngày, cả rủ hạ ngồi ở một con thuyền cano bên trên, đang nhanh chóng hướng về thành đô người thứ nhất thành trấn xuất phát. Lái xe cano chính là một cái đại thúc trung niên. Lúc này đang cùng cả dù hạ giới thiệu thành đô một ít sự tình. Cả dù hạ, lập tức phải đến như diệp trấn. Người trước chuẩn bị sẵn sàng nha, cái kia đại thúc hướng về phía cả dù hạ nhắc nhở. Cái này đại thúc trung niên, nguyên bổn chính là chân tân trấn cư dân, là một đang làm đi tới đi lui thành đô cùng quan đông địa khu thủy thượng vận chuyển công tác người. Bởi biết cả dù hạ đang muốn đi trước thành đô như diệp trấn, liền sung phong nhận việc muốn dẫn cả dù hạ đi qua. Ngược lại cũng tránh hảo tiện đường. Cho nên cả rủ hạ liền ngồi vị đại thúc này thuận phong thuyền. Thực sự là làm phiền ngươi, xin căn thúc. Để cho ngươi chạy như thế một chuyến. Cả rủ hạ khách khí hướng về phía đại thúc trung niên xin căn thúc nói lời cảm tạ. Thật là, cả rủ hạ, ngươi chính là khách khí như vậy. Chúng ta đều là hàng xóm cũ, huống chi ngươi khi còn bé còn thường thường giúp ta phụ thân nấu nước, làm việc đồng áng. Xin căn thúc năm ngươi đoạn đường chỉ là tiện đường mà thôi, có cái gì tốt nói lời cảm tạ. Xin căn thúc vốn chính là một cái cực kỳ người hào sảng, huống chi chân tân chấn nhân đối với cả rủ hạ vẫn luôn tốt, cho nên không muốn nói tiện đường, coi như là không phải tiện đường, miễn là cả rủ hạ có nhu cầu vẫn là rất nhiều người nguyện ý đưa. Đang ở cả rủ hạ đang muốn qua đi trước như diệp chấn cuối cùng một đoạn đường lúc, một đạo bắc phong thổi lên. Người bình thường chỉ là cảm giác được gió này khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Thế nhưng cả dù hạ có thể không là người bình thường, có bản thổ dẫn sóng lực còn có hồ cả thế giới xạ dị gẳng, đều đã nhận ra cái kia trong gió cất giấu năng lượng to lớn. Cái này dẫn sóng, hình như là gặp qua ở nơi nào. Lúc này cả dù hạ đã đứng lên, hai mắt nghiêm túc ở bốn phía quét mắt. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là vẫn là không có phát hiện. Gào ôm một đạo cao nhã tiếng sói chu từ cả rủ hạ cano phía sau chuyển đến. Ở sau lưng cả rủ hạ lập tức phản ứng, xoay người sang chỗ khác, nhìn một cái. Một con toàn thân lam sắc, hình thể cao gầy lang hình bộ kẹ mẩn, trên thân thể có màu trắng kim cương hình lấm tấm. Mặt nước bộ phận cực kỳ trong tối đều là bạch sắc. Chiều dài tượng trưng cực quang nồng đậm tử sắc nghiêm, sợi tơ tựa như đuôi về phía trước phất phới. Nhanh chóng ở trên mặt nước chạy nhanh. Thật chặt đuổi kịp cả dù hạ ngồi cano. Bác phong sứ giả, Sikun. Cả dù hạ một ngụm nói ra thân phận của nó, chỉ là xem giá thế này cùng thực lực, sợ rằng con này chính là ban đầu ở Á Tây Á đảo đã gặp một con kia, cũng chính là đi theo Phượng Vũ phía sau đệ nhất tam thánh thú chi một đệ nhất Sikun. Đi theo ta một chuyến đi Sikun dụng tâm tính tự cảm ứng với truyền lại cho cả dù hạ. Cả dù hạ nhìn chạy về phía thâm lâm Sikun. Lấy ra trong đai lưng bộ kỳ bản, đi lên ném một cái. Ra đi hì dậy gần. Cả dù hạ một bả nhảy lên hì dậy gần trên người, sau đó hướng về phía sinh căn thúc nói, sinh căn thúc, ngươi trước hết ly khai đi ta và con kia bộ kẻ mẩn có điểm sự tình. Đi thôi cả dù hạ, ta ở nơi này chờ ngươi thì tốt rồi. Sinh căn thúc ngược lại là không có sinh khí, ngược lại là chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi cả dù hạ trở về. Cả dù hạ rất là cảm kích, nhưng là bởi vì xì cùn đã chạy xa, nếu như không đi nữa, chỉ thấy không tới. Cho nên cả dù hạ chỉ là nói tiếng cảm ơn để hỉ dậy gần hướng về xì cùn phương hướng bay đi. Cả dù hạ thật là không nổi a lại có thể nhìn thấy xì cùn. Ha ha ở cả dù hạ đi xa sau đó, Sinh căn thúc dùng thưởng thức nhãn quang nhìn cả rủ hạ cùng hì dậy gần vào thâm lâm, sau đó lẩm bẩm. Rất nhanh cả rủ hạ đang ở đuổi kịp xỉ củn, hoặc là chính xác thuyết pháp là xỉ củn cố ý để hì dậy gần đuổi kịp. Dù sao xỉ củn chạy trốn tốc độ hoàn toàn có thể bỏ rơi hì dậy gần mấy con phố. Đã lâu không gặp, cả rủ hạ. Chúng ta lại gặp mặt. Xỉ củn cao nhã hướng về phía cả rủ hạ thăm hỏi. Không nên xem thường bộ kẹ mẩn. Đặc biệt những thư ở trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, chúng nó rất nhiều đều là có so với nhân loại cao hơn chỉ số IQ, chỉ là hiền lành chúng nó cũng không sẽ nghĩ tới lấy âm mưu quỷ cái gì, càng sẽ không đi tự dưng thương tổn nhân loại, cho nên mới phải làm cho nhân loại ở nơi này thế giới xưng vương xưng bá. Đã lâu không gặp, Sikun. Tại sao không có đi theo Phượng Vũ phía sau, ngược lại chạy tới ta chỗ này? Cả dù hạ hướng về phía Sikun hỏi. Ta là phụng chỉ ý của thần tới gặp ngươi. Xì Cùn cũng không vòng vo, nói thẳng ra. Phượng Vũ ý tứ, làm sao Phượng Vũ không phải chính mình qua đây? Cả dù hạ trong lòng có điểm không cao hứng, thanh âm cũng liền có điểm mà cao. Xì Cùn cũng là một lão du điều, dù sao cũng sống một hơn 50 tuổi, vẫn là hiểu được một ít nhân loại cảm xúc, vì vậy cửa ra an ủi, không phải thần không nghĩ tới đến, mà là không thể tự mình qua đây. Bởi vì chủy hệ N Na Y quan hệ đến thần đại nhân bộ tộc, hơn nữa cũng quan hệ đến thành đô dân chúng quan hệ, cho nên thần tài sẽ phái ta đến tìm ngươi. Nếu Sĩ Cùn đã cho cả rủ hạ dưới bậc thang, như vậy cả rủ hạ cũng sẽ không tính toán nhiều lắm. Dù sao nhân gia Phượng Vũ cũng là hủy nhất tộc siêu thần thú, cả rủ hạ cũng không muốn ở địa phương của người ta bên trên gặp phải quá nhiều phiền phức. Cái này không phải cả rủ hạ sợ phiền phức, chẳng qua là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt. Nói đi rốt cuộc là cái gì sự tình cả rủ hạ hướng về phía Sì Cùn hỏi. Nói đến chính sự, Sì Cùn lập tức nghiêm túc, thần, là muốn nhờ ngươi hỗ trợ điều tra một cái, 150 năm trước sự kiện kia, còn như là cái gì sự tình. Tin tưởng cả rủ hạ ngươi cũng biết đi Sì Cùn hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Cả rủ hạ đương nhiên biết 150 năm trước món đó sự tình. Cũng chính bởi vì năm đó món đó sự tình, để hồ phẫn mà ly khai thành đô Viên Chu thành phố Linh Đăng Tháp, cũng chính là hiện tại ở vào Viên Chu thành phố phía tây đốt trọi tháp. Chỉ là năm đó sự tình xác thực tồn tại không ít điểm đáng ngờ, thế nhưng dù sao thời gian xa xưa, rất nhiều sự tình đều không thể đạt được chứng minh, điều này cũng làm cho hồ vẫn không có đã trở lại. Bất quá! Làm sao Phượng Vũ muốn điều tra chuyện này thế nhưng nó phải biết. Sự tình đã qua 150 năm, rất nhiều sự tình căn bản là cha không rõ. Cả dù hạ rất là trực tiếp nói với Sì Cùn. Chỉ là Sì Cùn lời kế tiếp lại làm cho cả dù hạ thất kinh, thần nói, ngươi có cái kia năng lực, coi như ngươi không có, con kia đi theo bên cạnh ngươi bạ kỳ ạ cũng sẽ có biện pháp. Cả dù hạ giật mình là Phượng Vũ dĩ nhiên nhìn thấu bản dĩ nhiên có thời gian năng lực, phải biết rằng bản nhưng là không có ở Phượng Vũ trước mặt sử dụng qua thời không hình thức. Nó là làm thế nào biết? Phải biết rằng bạn là cả rủ hạ lớn nhất vương bài, mà thời không hình thức chính là cả rủ hạ con bài chưa lật, hiện tại sau cùng con bài chưa lật bị đã biết cũng khó trách cả rủ hạ sẽ giật mình. Ta sẽ cố hết sức. Cả rủ hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi, dĩ nhiên cả rủ hạ cũng sẽ không đem sự tình nói quá vẹn toàn. Để tỏ lòng cảm tạ, thân ở ta trước khi rời đi nói. Về sau cả rủ hạ ngươi chính là chúng ta hưởng nhất tộc quý khách, con kia tuổi nhỏ dễ cụ để nó theo ngươi. Còn có nếu như ngươi có thể có được ba chúng ta tộc ngoại trừ chúng ta đệ nhất bên ngoài thành viên nhận khả, cho phép ngươi tiến hành thu phục. Sì Cùn đối với Phượng Vũ đem như thế phong phú điều kiện mở cho cả rủ hạ cũng là cảm thấy cực kỳ vô cùng kinh ngạc, chỉ là đây là thần mệnh lệnh, nó là sẽ không đi vi phạm cùng nghi vấn. Ồ không nghĩ tới Phượng Vũ như thế hùng hồn a cả rủ hạ ngược lại là không nghĩ tới lần này Phượng Vũ dĩ nhiên bo xuống đửa cờ tiền vốn lớn như vậy. Phải biết rằng tam thánh thú bộ tộc cùng những thứ khác thần thú không giống với, chúng nó là hồi nhất tộc phụ thuộc, không có đồng ý của bọn nó. Nếu ai dám bắt tam thánh thú bộ tộc, như vậy thì muốn hảo hảo thừa nhận tam thánh thú tam tộc cùng hồi nhất tộc lửa giận. Dĩ nhiên, nếu như không biết nói, đó cũng không có biện pháp. Chỉ là hiện tại cả rủ hạ nhưng là có thể quang minh chánh đại thu phục tam thánh thú, cái này là rất lớn ưu đãi. Thành giao như vậy ta trước hết ly khai. Sì Cùn. Nói xong rồi chính sự, cả rủ hạ đương nhiên sẽ phải rời khỏi. Cả dù hạ liền trực tiếp ngồi ở hỉ dậy gần trên người bay trở về sinh căn thúc nơi đó. Tiếp tục hướng về như Diệp Trấn tiến lên. Mà xì củn cũng mau tốc độ nhảy khỏi chỗ kia thầm lầm, đi tới một cái không muốn người biết thế ngoại đảo nguyên. Nếu để cho người biết cái này bên trong nói, cam đoan làm cho tất cả mọi người kinh ngạc điên cuồng. Bởi vì nơi này không chỉ có hoàn cảnh tốt, hơn nữa chủ yếu nhất là trừ xì củn vừa tới bên ngoài, Phượng Vũ, Dại Củ, NTA đều ở chỗ này. Trở về, xì củn. Sự tình làm như thế nào? Phượng Vũ cao ngạo hướng về phía dưới xì củn hỏi. Nguyên bản cao ngạo xì củn khi nhìn đến trước mắt con này cũng không khỏi không cúi xuống nó cái kia cao quý đầu. Tâm duyệt thành phục trả lời nói, cả dù hạ đã đáp ứng rồi. Tốt, như vậy ba người các ngươi cũng thông chi một chút đi, về sau cả dù hạ chính là của chúng ta khách quý. Nếu có thế nào chỉ muốn đi theo nói, hãy đi đi. Phượng Vũ hướng về phía dưới giải cụ, xì củn, NTA nói rằng. Lúc này giải cụ đứng ra cung kính hỏi thần, thuộc hạ có một chuyện không minh bạch. Cái kia 150 năm trước sự tình. Cái kia cả dù hạ có thể tra được sao hơn nữa cho hắn điều kiện là không phải thật tốt quá. Cũng khó trách giải cụ sẽ có nghi vấn như vậy, kỳ thực ngay cả Phượng Vũ bản thân cũng không biết, bởi vì chủy hệ N Na Y cũng không phải Phượng Vũ quyết định, mà là Phượng Vũ lao tổ tông, cũng chính là hồi nhất tộc đương đại tộc trưởng. Đồng thời còn là sở hữu sinh mệnh chi thần thân đệ, cùng hải chi thần là lao đối đầu. Đây là ta lão tổ tông quyết định, các ngươi là đang chất vấn nó sao? Phượng Vũ lớn tiếng khiển trách. Tam Thánh Thú liên tục nói không dám, đồng thời trong lòng cũng là càng thêm vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên là lão tổ tông ý chỉ, đối với cả rủ hạ cũng là càng hiếu kỳ hơn, đồng thời trong lòng cũng là mỗi người có cùng với chính mình tính toán nhỏ nhặt. Mà đang ở Tam Thánh Thú cùng Phượng Vũ ở bên kia đàm luận thời điểm, cả rủ hạ đã tới như Diệp Trấn. Cái kia được gọi là thổi bay bắt đầu làn gió thành trấn, cả rủ hạ đứng ở cano bên trên, trước mặt thổi gió, trong lòng hô to. Thành đô liên minh, ta tới cảm tạ no tiêu tiêu mỉm cười phiệt, muội chỉ thêm vi tín, Q7109-17287 sở đầu vẽ tháng. Mới một quyển bắt đầu rồi, thành đô quyển chính thức xuất phát, hy vọng các vị mới cũ các thư hữu mọi người ủng hộ nhiều hơn, tiểu thất sẽ càng thêm nỗ lực đề cao mình trình độ, chờ mong có thể viết ra càng hảo tiểu thuyết đi ra. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.